xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 171, tiểu đà tinh của ảnh đế đỉnh Lưu Chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn da lộ ra bên ngoài trắng ngần như tuyết, vòng eo mềm mại mảnh khảnh như cành liễu, yêu kiều thướt tha ánh mắt trong veo ẩn tình, ánh nhìn đung đưa lưu chuyển khiến người khác hồn siêu phách lạc. Đợi đến khi âm nhạc kết thúc, bão bình luận trên màn hình đã dừng lại. Đường Tuế ngồi xuống ghế, ngực hơi phập phồng, đôi môi hồng khẽ mấp máy. Khuôn mặt trắng nõn cũng ửng đỏ lên. Tôi đã múa xong rồi, mọi người thấy thế nào? Giọng nói mềm mại của Đường Tuế mang theo chút mệt mỏi. Câu hỏi này của cô làm khu bình luận lập tức trở nên điên cuồng. Tôi còn cảm thấy, tôi chính là hôn quân, đại mỹ nhân này là đang nhảy múa cho ta xem ư, ha ha ha, tôi cũng vậy, thật không ngờ Đường Tuế múa đẹp như thế. Cảm giác bộ phim này, nhất định sẽ rất hay. Diễn viên là để đóng phim, không phải để múa, đừng tưởng rằng biết chút vũ đạo là tự cho mình rất ghê gớm, ok. Đúng vậy, nếu nói vậy, không bằng để diễn viên múa đến quay phim cho rồi. Sao các người biết Đường Tuế diễn không tốt, có người không chịu được nữa, những người này bị sao vậy trời? Lúc người ta chưa múa, thì khăng khăng bảo người ta không biết múa. Bây giờ người ta múa rồi, còn múa rất tốt, thì lại nói người ta diễn kém. Bắt bẻ hết cái này đến cái khác, có điều, ánh mắt quần chúng rất tỏ. Lập tức, có không ít người tặng tiền cho Đường Tuế. Được rồi, tôi tắt livestream đi tắm rửa đây. Đường Tuế uống một ngụm trà sữa rồi vẫy tay với màn hình. Đến khi tắt xong, Đường Tuế nhìn số tiền được tặng mà ngẩn ngơ. Sau chiết khấu cho ứng dụng, thì cô vẫn có tới 50 mấy vạn. Cô còn chưa kịp đăng xuất, đã phát hiện có người đăng nhập tài khoản mình. Đường Tuế nhíu mày, nhanh chóng đăng nhập lại rồi thay đổi mật khẩu. Đúng lúc này, trợ lý Tiểu Văn gọi điện thoại tới. Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng mắng của Tiểu Văn truyền tới. Đường Tuế, cô làm gì vậy? Sao lại thay đổi mật khẩu tôi cài đặt sẵn? Cô là nghệ sĩ của công ty, tất cả những gì của cô đều thuộc về công ty, cô đừng tưởng rằng, tiền tối nay đều là của cô, mau đưa cho tôi, đây đều là tài sản của công ty, bằng không chúng tôi sẽ tố cáo cô vi phạm hợp đồng. Giọng điệu Tiểu Văn không chút thiện ý, Đường Tuế ngáp một cái, khá buồn ngủ. Buổi livestream này là của cá nhân tôi, cũng không phải do công ty giúp tôi nhận hoạt động, vì vậy chẳng liên quan gì đến công ty cả. Đường Tuế nói xong, lập tức cúp điện thoại. Hôm nay đã lật mặt với người môi giới, về sau có lẽ sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, hiện tại không thể lãng phí một chút tiền nào cả. Cô còn chưa kịp đứng dậy đi tắm rửa, thì điện thoại vừa tắt lại bắt đầu vang lên. Đường Tuế nhìn thoáng qua màn hình, Cố Vân Nhu, cũng chính là con đờ, ý bản thân. Điện thoại vừa được kết nối liền truyền đến giọng nói lo lắng của Cố Vân Nhu. Tuế Tuế, cậu không sao chứ? Mình nghe nói, người môi giới của cậu bị người ta ấy ấy. Trời ạ, đáng sợ nhỉ. Cậu không bị người ta sàm sỡ chứ? Hay là cậu đã bị làm gì rồi, Cách Trương?